Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 462, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống xong chè đậu xanh, Cố Tiểu Vũ thu dọn bát, mang ra bếp rửa, nhìn số chè đậu xanh còn lại. Cô bé nói, bà ơi, cháu mang sang cho ông bà. Bà Cố ừ một tiếng, Cố Tiểu Vũ đội mũ rơm, chậm rãi đi ra đồng. Mang chè đậu xanh sang cho ông bà Cố xong, Cố Tiểu Vũ trở về, thấy trước cửa nhà mình có một bóng người lén lút. Làm gì vậy? Cố Tiểu Vũ thấy là Triệu Thiết Đản, giọng nhạt nhẽo, rõ ràng không mấy chào đón cậu ta. Triệu Thiết Đản giật mình, quay lại thấy Cố Tiểu Vũ, cậu ta thành thật nói, cháu đến tìm Sáng Sáng chơi. Cố Tiểu Vũ thấy sắc mặt cô ấy có vẻ không ổn, Triệu Thiết Đản cẩn thận lấy từ trong túi ra một chiếc ô tô làm bằng đất nặn. Nhìn này, đây là đất nặn mà sáng nay Sáng Sáng đưa cho cháu. Chúng cháu đã cùng nhau chơi một lúc lâu. Cố Tiểu Vũ không biết chuyện này nhưng liếc nhìn thứ trong tay cậu ta. Đúng là đất nặn mà chị cô ấy mua cho bọn trẻ. Bọn trẻ trong đội của họ đều chơi bùn. Có ai lại mua đất nặn cho trẻ con chơi? Lãng phí tiền, chỉ có chị cô ấy mới hào phóng như vậy. Đồ chơi của Tiểu Bảo rất nhiều, có một số còn khá thú vị, người lớn chơi cũng rất thích. Cố Tiểu Vũ nghi ngờ, chị cô ấy mua nhiều đồ chơi như vậy, có thể một phần là vì bản thân cũng muốn chơi. Không tin thì cô hỏi Sáng Sáng. Triệu Thiết Đản có chút căng thẳng nói, cháu có chuyện gì không? Cố Tiểu Vũ liếc nhìn cậu ta. Vâng, Triệu Thiết Đản gật đầu. Chuyện gì? Cố Tiểu Vũ hỏi. Triệu Thiết Đản nhìn cô, nói, cháu có thể nói với Sáng Sáng không? Cố Tiểu Vũ cau mày, sau đó nói, vào đi. Triệu Thiết Đản thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đi theo Cố Tiểu Vũ vào nhà. Sáng Sáng thấy Triệu Thiết Đản, hỏi, sao cậu lại đến đây? Bà Cố thấy Triệu Thiết Đản cũng im lặng, liếc nhìn cậu ta, không nói gì, cặm cụi khâu đế giày. Triệu Thiết Đản nuốt nước bọt, nói, tớ đến tìm cậu chơi. Sáng Sáng liếc nhìn Cố Sương và những người khác, có chút căng thẳng, tớ không nói là muốn chơi với cậu. Triệu Thiết Đản có chút thất vọng, cậu ta nói, không phải cậu nói là xem thái độ của tớ sao? Tớ về sẽ bảo bà tôi xin lỗi các cậu. Biểu cảm của Cố Sương có chút kỳ lạ. Triệu Thiết Đản bảo Điền Xuân Nga đến xin lỗi sao? Bà Cố nghe Triệu Thiết Đản nói cũng ngẩn người. Nhìn cậu bé, Triệu Thiết Đản này tốt hơn ông bà nội và chú của cậu ta. Những kẻ có tâm địa đen tối. Thế bà cậu đâu? Sáng Sáng không nghĩ nhiều như vậy. Triệu Thiết Đản thở dài. Bà tớ không chịu. Còn tức giận nữa, cậu ta cũng rất khó xử. Liếc nhìn Cố Sương, thành thật nói, cái đó, bà cháu ở nhà lén chửi cô coi như không biết được không? Cố Sương, cháu xin lỗi cô bảo Sáng Sáng và Tiểu Bảo chơi với cháu được không? Không được, Sáng Sáng cau mày, không mấy vui vẻ, Tiểu Bảo cũng cau mày, nghiêm mặt gật đầu. Triệu Thiết Đản có chút buồn bã, hít mũi, cố kìm tiếng khóc, bà tớ không nghe lời tớ hu hu hu, chú tớ sắp về rồi, lúc đó tớ sẽ bảo chú ấy khuyên bà. Triệu Thiết Đản có chút buồn bã, trước đây cậu ta làm gì bà cậu ta cũng đồng ý, bây giờ thì không được nữa rồi. Triệu Thiết Đản cảm thấy bà cậu ta không thương cậu ta nữa nhưng bà cậu ta vẫn thích chú cậu ta. Tiểu Bảo không nhịn được liếc nhìn Triệu Thiết Đản, có chút không hiểu, sao cậu ta có thể nói khóc là khóc được. Cách chương